trạng tư tưởng, mệt mỏi, uể oải. Tình trạng mệt mỏi, uể oải phải thiếu sự nhạy bén, thiếu sự nhạy bén phải mất cảm giác, sao thiếu sự nhạy bén rồi nhỉ? Mất cảm giác hả? Mất cảm hứng. Chúng ta chưa mất cảm hứng. Vừa đọc xong tôi lo tôi suy nghĩ chuyện khác. Cái biết sao tôi nhớ không? Tức là người ta gọi là thinh tưởng đó. Sách đá tây nha thinh tưởng, tức là tôi nghe văng vẳng cái tiếng cảm giác. Tôi nói sai rồi. Cái chữ hứng chứ không phải là chữ giác. Nhiều khi mình phải suy xét cái chỗ đó. Trong lúc mà cái vị hành giả mà tu tập thiền định như vậy, là chúng ta phải nhạy bén cái gì đã đang sanh và đã xảy ra, là chúng ta phải liền lúc đó là chúng ta phải ghi nhận nó ngay. Cái trạng thái tinh tế như thế đó. Mà nếu chúng ta tập riết quen thì thôi, chúng ta nhạy bén vô cùng. Chấm xuống dòng. Hôn trầm tâm sở. Hôn trầm tâm sở có bốn trạng thái ý nghĩa, có bốn khía cạnh ý nghĩa. Xuống dòng gạch đầu dòng. Trạng thái trạng thái là không sốt sắng, không sốt sắng. Chữ Usahana, Anusahana, tức là cái sự năng nổ. Cái trạng thái của hôn trầm là làm cho tư tưởng không có sốt sắng, là không có sốt sắng. Sử dụng gạch đầu dòng phận sự, dẹp bỏ tinh tấn. Phận sự là dẹp bỏ tinh tấn. Vidya panna janna, panna janna là dẹp bỏ, dẹp bỏ tinh tấn. Sử dụng gạch đầu dòng sự hiện bài, là tư tưởng chìm xuống, tư tưởng chìm xuống. Chữ Sansidana chúng ta gọi là chìm, mai mốt chúng ta học. Plawati là nổi lên, động từ đó. Còn Sansidati là chìm xuống. Học thêm hai động từ đó nữa đi, gặp đâu nhắc đó. Nổi lên Sansidati là chìm xuống. Uttarati là lội qua, lội qua mà lội lội không nổi thì sao? Chìm xuống. Chìm xuống, chìm xuống hội nổi lên. Mà khi nổi lên thì sao? Thì nó xình. Palawati. Cho nên khi mình tay tài cái danh từ gọi là Palawa, tức là cái phao. Palawa là cái phao. Cái phao là cái vật gì nó nổi lên trên cái mặt nước, gọi là Palawa. Ở trong này xài danh động từ Pansidana, danh động từ nhân cần thiết, chấm sử dụng gạch đồng dùng nhân cần thiết. Là không khéo tác ý. Là không khéo tác ý. Tức là lúc bây giờ cái tư tưởng của chúng ta, nếu mà chúng ta suy nghĩ đến một cái điều gì mà khiến cho chúng ta hoan hỷ, chúng ta phấn khởi, thì lúc bây giờ là mất đi cái sự hôn trầm, nó sẽ buồn ngủ. Trạng thái tại sao buồn ngủ? Ở trong lớp của chúng ta, vị nào mới vừa thực nghiệm hôn trầm thiên nhiên không? Nếu mà chúng ta không có sự tác ý trong cái bài học, không có sự tác ý trong cái ý nghĩa hấp dẫn, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ rơi vào tình trạng hôn trầm. Nhưng mà với vị nào có sự tác ý khéo trong ý nghĩa của bài học, chúng ta có sự phấn chấn, hân hoan để chúng ta tìm hiểu, thì lúc bây giờ chúng ta ngủ được. Say sưa thích thú trong đó mà chúng ta không thể buồn ngủ được. Chấm sử dụng 31. Thụy miên tâm sở. Thụy miên tâm sở. Chúng ta thấy cái chữ đó không? Thụy miên Mitachetasika. Thụy miên tâm sở. Phải tám, một trong tám tâm thì trong lúc mà mình ngủ đó, xin ngồi xuống đi. Trong lúc mà mình ngủ, bởi vì khi mà bây giờ đừng có nói các vị phạm thiên hay là những cái chúng sanh như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula nha, chúng ta nói vậy nó dài dòng lắm. Bởi vì phạm thiên họ, cái tâm của họ, cái tâm chủ quan họ bằng tâm này, còn cái loài mà bốn đã đạo thì tâm chủ quan này. Còn loài người mình với chư thiên ở cõi dục giới á, thì bằng những cái tâm này, những cái tâm này, chính tâm chúng ta thục sinh bằng tâm nào thì trong lúc chúng ta ngủ thì tâm đó sẽ sanh khởi, là cái trạng thái hộ kiếp, là bởi vì như thế này nè. Khi mà chúng ta thục sinh ở một kiếp sống mới, ở kiếp sống mới, thì sau đó trong đời sống của chúng ta, chúng ta gọi là hậu kiếp. Và trong đời sống chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì lúc bây giờ tâm chủ quan sanh khởi. Nhưng mà trong những lúc nào mà chúng ta ngủ thì lúc bây giờ cái tâm khách quan đó không có, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng không có, thì lúc bây giờ tâm hậu kiếp tiếp tục sanh khởi. Mà hậu kiếp kéo dài như thế này đó thì là giấc ngủ của chúng ta. Tuy nhiên trong lúc chúng ta ngủ mê, chúng ta vẫn chiêm bao, thì cái tình trạng chiêm bao của chúng ta đó cũng là tâm khách quan, nhưng mà khách quan nó khác với tâm khách quan đời sống hàng ngày. Nghĩa là lúc đó cũng xen kẽ vào những cái tâm tham sân si gì. Chúng ta ngủ mà chúng ta thấy thì sao? Chúng ta thấy chúng ta đi chơi, rồi chúng ta đánh lộn chẳng hạn. Chúng ta thấy đi chơi vui vẻ quá, hoặc là chúng ta thấy chúng ta đánh lộn với người khác, hay là chúng ta thấy có người nào đó họ đến họ đâm chém mình, tâm mình hốt hoảng sợ hãi, thì lúc bây giờ hoàn toàn là tâm bất thiện. Hay là chúng ta nhìn thấy là chúng ta để bát cho một vị sư được chẳng hạn, thì trường hợp đó là tâm thiện sanh khởi. Nhưng mà trong chiêm bao thì hoàn toàn là không có tác, không có tác động nghiệp, không có tác động nghiệp, nó chỉ tràn lại bằng cái cảnh cũ thôi, chứ không có tác động nghiệp. Thì những cái lúc ngoài chiêm bao ra thì giấc ngủ của chúng ta sẽ là một trong chín tâm này. Chúng ta tái tục bằng tâm nào thì tâm trong khi chúng ta ngủ tâm đó sẽ sanh khởi lên, chúng ta gọi phá quan gá chít tát, phá quan gá chít tát. Mà kẻ phàm phu của chúng ta thì trong đời sống hàng ngày, nếu mà chúng ta muốn khởi lên một cái trạng thái tâm hồn kiếp kéo dài như thế này, kéo dài trong khoảng 1 giờ hoặc 2 giờ đồng hồ, thì trước đó phải lót đường bằng cái tâm, bằng cái tâm, bằng cái tâm hữu trợ mà có môn thị trong đó. Khi chúng ta buồn ngủ rồi chúng ta mới bắt đầu ngủ được, chúng ta phải mồi nó bằng cách đó. Nó cũng giống như cái máy bơm của mình vậy đó. Trước khi muốn bơm nước lên phải đem thùng nước đổ vô xong rồi một đứa mới chạy mới kéo nước được. Còn không có thì cứ chạy lên nó cứ xì xì cái hơi không. Nước mà mồi vô trong đó tức là ví dụ như hôn trầm vậy đó, chúng ta hiểu không? Còn cái trạng thái của vị A-la-hán từ khi ngày thức cho đến khi ngày ngủ thì cũng giống như một cái máy bơm mà tốt, máy bơm tốt. Khi tốt như vậy đó, không cần phải mồi nước, không cần phải nữa. Hãy tắt máy thì thôi, nước không có dẫn lên, mà mở máy thì nước dẫn lên, khỏi cần phải mồi nước. Chúng tôi phải hiểu trạng thái đó. Thỉnh thoảng tôi thấy xe về tấn cũng phải đẩy nó mới bắt đầu nổ máy chạy được. Thì trạng thái mà phải đẩy nó mới chạy được thì trạng thái đẩy đó là chúng ta phải là hôn trầm thiên nhiên mới ngủ được. Có trạng thái gì rồi chấm cái dòng thị niên. Là tình trạng buồn ngủ. Thị niên là tình trạng buồn ngủ. Phải hôn mê của tư tưởng, hôn mê của tư tưởng. Chúng ta có một cái từ mà chúng ta gọi mà chúng ta viết thì nó kỳ đó, cái trạng thái phê đó. Khi mà chúng ta quể quải, chúng ta giả dụi thì trạng thái hơi khó chịu, nhưng mà chúng ta nằm một hồi cái chúng ta phê cái chúng ta ngủ luôn. cái trạng thái phê, cái gì làm cho phê được? Chỉ có nước bích thá thôi chứ không nói. Lúc đó chúng ta còn biết chứ không phải không đâu nha. Cái trạng thái hôn trầm và trạng thái thụy niên sanh khởi là chúng ta còn biết chứ không phải không. Nhưng mà vì chúng ta biết nhưng mà chúng ta không có kéo nó dậy, thành ra nó rơi vào cái tình trạng gọi là phá quan gá chết tá, là hồn kiếp luôn. Bây giờ hôm nào chúng ta có chánh niệm và khi mà chúng ta rơi vào tình trạng giấc ngủ chúng ta biết. Mà nhiều khi là chúng ta phải là vung vén nó ghê lắm, vung vén nó ghê lắm. Tại sao vậy? Những ngày mà chúng ta mất ngủ chúng ta mệt mỏi, đến cái bữa nào mà chúng ta nằm lại, chúng ta yên lặng, cái trạng thái nó phê nó kéo đến rồi nữa, là lúc đó chúng ta biết đó, là hồi bữa nay ngủ được. Còn nếu lúc nào chúng ta nằm hoài mà không có trạng thái, mà mỏi mệt thì có mỏi mệt, nhưng mà không có trạng thái hôn trầm và thị miên là chúng ta không có ngủ được. Cho nên hai cái tâm đó khác nhau. Là trạng thái buồn ngủ và hôn mê của tư tưởng. Chấm xuống dòng. Hôn thủy tâm sở. Thủy miên tâm sở. Thủy miên tâm sở. Có bốn khía cạnh ý nghĩa. Dòng ra đầu dòng, trạng thái không thích nghi, trạng thái không thích nghi, chữ akamanyata đó, akamanyata ở đây không có nghĩa là việc làm, chữ kamma ở đây không có nghĩa việc làm, mà akamanyata làm trạng thái thích nghi. Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta ngồi như thế này trong cái quay nghi ngồi chứ gì, nhưng mà nếu hôn trầm thị biến sanh khởi, hôn trầm thì nó làm cho chúng ta có cái trạng thái mệt mỏi uể oải, nhưng mà thị biến thì lúc bây giờ không có thích nghi trong thế ngồi nữa, tức là cái cổ không có thẳng, nó phải gục xuống thì vậy đó, gọi là akamanyata, tức là không có thích nghi, không có thích nghi với quay nghi ngồi. Akamanyata hả? Thôi khỏi, viết đi, bỏ đi, rồi mai mốt mình học tới cái chữ đó. Còn giờ mỗi chữ mỗi viết thì tới 10:30. Phần tự phần tự trận đứng tư tưởng khách quan, trận đứng tư tưởng khách quan, tức là ngăn chặn lộ tâm đó. Lúc bây giờ cái bổn phận của nó là cái gì? Là không cho tâm khách quan sinh khởi. Nghĩa là không muốn nhìn cảnh sắc, không muốn nghe tiếng, không muốn ngửi mùi, không muốn nếm vị, không muốn suy nghĩ, mà chỉ muốn nằm, chỉ muốn nằm thôi. Đó là trạng thái của hôn trầm thị miên. Nó không có thích nghi với gì nào hết. Chấm số dùng sự hiện bài. Sự hiện bài sự hiện bài là cách buồn ngủ, cách buồn ngủ. Cái từ của chúng ta gọi là buồn, nhưng mà lúc đó chúng ta không phải là buồn đâu nha gọi là buồn ngủ chứ trạng thái đó chúng ta ngủ không có buồn còn khoái nữa chứ. Lúc mà chúng ta bị hôn trầm thị miên mà lúc đó mình được không có công việc, không ai quấy rầy là sung sướng biết nhiêu. Mà nó khoan khoái, nó phấn khởi theo cái kiểu cái phàm phu. Bởi vì nếu mà thực tính pháp, ngay trong lúc đó mà chúng ta có tâm hưng phấn thì lúc bây giờ buồn ngủ không có, ngủ không có. Nhưng mà chúng ta nói theo trên phương diện tục đế thì trong lúc mà chúng ta buồn ngủ mà được một cái chỗ nào mát mát lạnh lạnh đó nghe, thì chúng ta nằm xuống chúng ta cảm thấy nó phê là sao đó. Thì trạng thái đó chúng ta nói theo tục đế kìa, chúng ta nói theo tục đế. Chấm xuống dòng nhân cần thiết cũng là không khéo tác ý, không khéo tác ý. Tác ý sao nổi, lúc đó mình đâu có muốn suy nghĩ gì nữa đâu, tác ý. Mình muốn cho nó rảnh, cho nó rảnh chuyện, đừng có ai quấy rầy hết, đừng có cái vấn đề gì quấy rầy để mình nằm yên. Chấm số dòng số 32, chúng ta ráng học thêm cho cái này cho dứt cái tâm bất thiện này. Dứt cái sở hữu tâm bất thiện. 32. Hoài nghi tâm sở. Ở trong sách có rồi phải không? Vichikicca. Vichikicca. Đổ trị thân giải, hai cái đó là nước với lửa, ánh sáng và bóng tối. Chỉ quý trí cái cha đó, chúng ta xài hai nghĩa. Một, nếu chúng ta lấy tiếp đầu ngữ quý cộng với chữ trí tích khác, trí tích khác có nghĩa là thuốc, thuốc trị liệu. Tư tưởng của mình một khi mà thiếu cái chất thuốc trí tuệ trị liệu thì lúc bây giờ là nó không hiểu biết cái gì hết, tức là lúc đó chúng ta hoang mang, ta ra ngờ vực, ngờ vực trong vấn đề giải quyết được. Và cái ý nghĩa thứ hai theo trong chú giải giải thích á, chữ quý trí ở đây á là chỉ cho trí tuệ. Quý trí là chỉ cho cái trí tuệ. Mà chữ cái cha đó, chữ cái cha tức là cắt đứt, nghĩa là một cái trạng thái tâm mà nó vắng mặt trí tuệ hay là cắt đứt trí tuệ thì gọi là hoài nghi. Chúng ta lưu ý chữ đó. Một người họ khôn ngoan, họ có trí tuệ nhiều, nhưng mà tại sao gọi là cái người đó? Chính vì cái trí tuệ nhiều cho nên họ sanh hoài nghi đủ thứ. Chúng ta phải chú ý cái đó. Chúng ta nói trên phương diện cái lý tạng kinh thì được, chứ nói theo lý tạng vi diệu pháp thì chúng ta còn phải phân tích nữa. Một người mà họ có trí tuệ, họ hay tìm hiểu cái này hay tìm hiểu cái kia, mà vì không có đức tin, do đó cho nên họ hiểu không được cái chuyện quá khứ, không được cái chuyện hiện tại, không được cái chuyện vị lai. Họ không có hiểu được cái lý y tương sinh, do đó cho nên họ sanh ra sự hoài nghi. Chúng ta chú ý chỗ tìm hiểu là khác, mà hiểu biết là khác. Tìm hiểu, chúng ta thấy cái người đó họ hay tìm tòi học hỏi cái này kia đó, chúng ta nói cái người có trí tuệ nhiều hay thường sanh ra sự hoài nghi, nhưng không phải đâu. Nếu mà thật đúng nghĩa là người đó có trí tuệ thì sẽ không có hoài nghi. Tại vì trong mới có giai đoạn là tìm hiểu, vì cái tâm của họ hay tìm hiểu hay học hỏi, hay tìm tòi cái chỗ này mà. Họ tìm tòi mà vì rằng không có trí tuệ để thấu đáo cho nên mới sanh ra hoài nghi. Chứ chúng ta đừng nói rằng cái người thích tìm tòi cái này tìm tòi kia gọi là cái người có trí, không phải đâu. Mà cho có chăng đi nữa, cái trí đó cũng là cái trí của phàm phu, cái trí hợp thế, trí hiệp thế. Thành thử ra khi mà chúng ta học trong vi diệu pháp thì chúng ta phải sử dụng lại, phải định nghĩa là cái từ. Bởi vì rõ ràng quý trí, chữ cái cha, chữ cái tá ở đây đó, cái tá ở đây nghĩa là cắt đứt. Mà rõ ràng là ở trạng thái hoài nghi là gì? Là cái trạng thái nó vắng mất trí tuệ. Cho nên đừng có nói rằng cái người đó, thấy cái người đó họ hay thắc mắc cái này hay thắc mắc cái kia, họ hay nghi ngờ cái này nghi ngờ nọ, họ không có quyết tin thiện pháp ác pháp, thì trong trường hợp đó chúng ta nói, chà, cái người này là cái người có trí tuệ. Người có trí tuệ, thắc mắc nhiều là người có trí tuệ. Hai trạng thái nó khác nhau ở chỗ là cái người mà không hiểu biết và không quyết tin. Vì không hiểu biết và không có quyết tin, như vậy mới gọi là hoài nghi thuộc bất thiện pháp. Còn cái người mà có trí tuệ, mà học hỏi nhiều, rồi họ thắc mắc, thì cái trạng thái đó là trạng thái sao? Trạng thái đó là tiến hóa đến trí tuệ. Nó khác nhau. Dù vị A-la-hán cũng còn thắc mắc chứ, nghĩa là cái điều đó tin tưởng chắc là có. Tin có đời quá khứ, tin có đời hiện tại, tin có tương lai, tin có các loại quá sanh, tin có hành vi thiện ác, sanh quả báo. Nhưng mà tại vì do trình độ của căn cơ của cái vị thinh văn còn thấp, do đó cho nên không hiểu một cách thông suốt, rộng lớn hơn bậc chánh đẳng giác. Do vậy cho nên có những điều mà Ngài hiểu tới, Ngài phải đi hỏi Đức Phật. Như vậy trạng thái đó không phải là trạng thái hoài nghi. Chúng ta nhớ, thì cái trạng thái mà ở trong kinh mà nói rằng, hay là chúng ta nói thông thường, cái người có nhiều sự thắc mắc là cái người có trí tuệ đó, là chúng ta nói theo cái lý đó, nói theo cái chữ thắc mắc đó, cái chữ thắc mắc đó, chứ không phải là cái sự hoài nghi trong bất thiện pháp. Hãy hoài nghi là không có trí tuệ. Hai trạng thái chúng ta phải rõ. Cái người thế nào là người có sự hoài nghi? Dầu giải như thế nào họ cũng không hiểu, họ không chịu hiểu. Họ để một trạng thái hoang mang như vậy chứ họ không chịu hiểu, không chịu tin. Thì như vậy cái người đó mới gọi là hoài nghi bất thiện pháp. Mà vị thánh từ tu đầu quần trở lên là không có trạng thái này. Còn cái người thắc mắc để mà học hỏi là họ tư tưởng, họ trí tuệ, họ sẵn sàng đón nhận những cái gì mà được giải lý thuyết thích đáng, sẵn sàng đón nhận những cái lý thuyết giải lý thích đáng. Thì như vậy cái người đó, cái trạng thái này, cái trạng thái thắc mắc này không phải là trạng thái hoài nghi. Chúng ta nên hiểu hai trạng thái khác nhau. Đại Đức Ta Lợi Phất có đôi khi Ngài phải hỏi Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn, trong thời quá khứ giáo pháp của vị nào là lưu đời lâu dài, còn giáo pháp của vị nào không được lưu đời lâu dài, lý do tại sao? Thì Đức Phật mới giải thích. Đức Phật Si Khi, Đức Phật Vipassi là những vị Phật mà không để lại giáo pháp lưu đời, là tại vì giáo pháp của vị đó không có ban hành giới luật, không có chế định giới luật, bởi hàng thánh thiên văn không ai phạm lỗi lầm gì hết, làm sao chế định. Còn giáo pháp Đức Phật Ca Cú Sanh Thá, hay Đức Phật Cô Lưu Tôn, Cô Na Hà Mô Ni, hay Đức Phật Ca Diếp chẳng hạn, Cách Pá rồi đó, thì những giáo pháp của vị này lưu đời là tại sao lưu đời? Là tại vì các ngài có chế, có cấm chế giới luật mới duy trì được giáo pháp. Thì Đại Đức Ta Lợi Phất còn thắc mắc cái điều đó, thì cái sự thắc mắc đó không phải là cái sự hoài nghi mà trong bất thiện pháp, mà hỏi các ngài sẵn sàng, có cái trí tuệ sẵn sàng để đón nhận những gì mà Đức Thế Tôn thuyết là các ngài sẽ thọ trì ngay, các ngài tin tưởng ngay điều đó, hiểu biết điều đó. Thí dụ như Chư Tăng mình làm bài tập Pali, mà những cái điều mà chúng ta thắc mắc ở trong cái câu Pali, chỗ này không biết phải dịch sao, chỗ này tại sao dùng từ như vậy, thì cái sự thắc mắc đó không phải là sự hoài nghi thuộc bất thiện pháp. Bởi tại sao vậy? Khi mà các vị đem đến, khi mà tôi trình bày, tôi giải thích cho các vị hiểu liền, các vị nhận nghi liền. Thì vậy trường hợp này là trường hợp gọi là cái sự thắc mắc để mà cầu tiến, chúng ta gọi là vấn, gọi là năng vấn, năng vấn, chứ không phải là cái sự hoài nghi. Nó khác nhau, chúng ta phải hiểu đó. Còn cái người kia, thí dụ họ thấy Phật tử đi đến chùa làm phước, họ nói làm phước chứ gì không biết, có tội lỗi gì đâu, có phước báo gì đâu, có ai thành Phật thành tiên đâu. Thì những cái điều đó là những điều hoài nghi, mà hoài nghi bất thiện pháp. Nó đúng ra chúng ta xài chữ hoài nghi nó thường đi, cho nên chúng ta thấy nó không có vấn đề. Chứ nếu mà xài chữ quý chí kê cha thì chúng ta thấy rõ lắm. Hãy chúng ta dùng cái từ quý chí kê cha theo tiếng Bali, chúng ta thấy rõ lắm là trường hợp đó chắc chắn là bất thiện pháp. Còn chữ căng kha tí nữa khác. cà thăng cà thá, cà thăng cà thá nó khác, còn chữ quý chi cái cha nó khác. Cà thăng cà thá, cà thăng cà thá tức là cái sự nghi ngờ thôi, cái sự nghi ngờ, cái sự thắc mắc. Trong đời sống của mình thiếu gì sự nghi ngờ, sự thắc mắc. Cái gì mình không biết thì cái đó mình thắc mắc chứ gì đâu. Nhưng mà thắc mắc rồi thì sau đó nếu mà có ai giải thích cho mình nghe thì mình sẵn sàng, mình chấp nhận điều đó. Chứ không phải là cái tư tưởng mình bỏ, mình không chịu tin. Mình bỏ không chịu tin. Cho nên trong trường hợp chúng ta phải phân biệt giữa hai trạng thái khác nhau. Bởi vì cái sự hoài nghi ở đây là hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi điều học, hoài nghi quá khứ, hoài nghi hiện tại, hoài nghi vị lai, hoài nghi y tiên sinh. Nó có trạng thái gì rồi chúng ta viết bài đi, chấm xuống dòng. Hoài nghi là thái độ hoang mang, là thái độ hoang mang. Không xác định, không xác định. Phải không quyết tin. Chấm số dòng. Hoài nghi, tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hoài nghi, tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Chấm sử dụng gạch đầu dòng trạng thái ngờ vực. Trạng thái ngờ vực. Trạng thái ngờ vực. Ở đây chữ sân xá giá cũng xài trong cái nghĩa là hoài nghi đó. Cũng xài trong nghĩa đó. Nó là một nghĩa khác của, một chữ khác của chữ Vichikicca. Chữ dòng, cạnh đầu dòng. Phần sự là lung lạc niềm tin. Lung lạc niềm tin. Lung lạc có nghĩa là nó làm cho thay đổi. Chữ Kamana ở đây tức là sự chuyển động. Chữ Kamana là sự chuyển động. Khi mà cái niềm tin của chúng ta mà nó bị lao chao, nó bị rung chuyển, giống như đất mà bị động đất đó, bị chấn động đó. Mặt đất mà bị chấn động thì có vấn đề. Hễ cái niềm tin của chúng ta mà nó có sự rung chuyển thì chúng ta biết là có hoài nghi nó chi phối rồi đó. Vậy chứ sao? Hoài nghi chi phối. Mà hãy có niềm tin ở đâu thì hoài nghi vắng mặt cái đó. Mà khi nào mà cái niềm tin đó mà bị chấn động thì lúc bây giờ có hoài nghi sinh khởi. Thì tôi nhớ cái phận sự của hoài nghi là làm cho niềm tin bị lung lạc. Nay chúng ta quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mai mốt chúng ta đi chỗ này chỗ kia, người ta rủ ren đi chùa ông chùa bà, hay đi núi Sam Châu Đốc gì đó, tự nhiên chúng ta bây giờ chúng ta suy nghĩ ở chỗ này không chừng linh hơn, còn Phật không linh. Bắt đầu niềm tin chúng ta lung lạc liền, nghĩa là lúc đó là chúng ta bắt đầu có sự hoài nghi đối với Đức Phật. chúng ta hoài nghi với Đức Phật. Dầu cho chúng ta khỏi cần thắc mắc cái gì á, khỏi cần thắc mắc cái gì, nhưng mà chỉ tư cái niềm tin của chúng ta mà bị lung lạc một chút xíu là kể như là cái chi hoài nghi có mặt ở trong trong tư tưởng chúng ta liền. Cho nên chúng ta cần phải hiểu, bởi vì cái tiếng hoài nghi của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng từ thường xuyên, và nhất là cái từ ngữ đó chúng ta sử dụng quen trong cái cách hiểu khái niệm, theo một cái khái niệm từ ngữ hoặc là một cái khái niệm tư tưởng mà hàng ngày người ta dùng trong đời thường, cho nên chúng ta thấy cái sự hoài nghi đó. Thí dụ bây giờ một người kia là nay đi chỗ này mai đi chỗ kia, họ không cần thắc mắc, không cần hoài nghi, không có nói cho anh biết đâu. Nhưng mà trong tư tưởng người đó chúng ta biết là có sự hoài nghi. Vì sao vậy? Là tại vì nhìn cái thái độ họ không quyết tin nơi Đức Phật, là chúng ta biết họ có sự hoài nghi, họ có thái độ quý chí cái xa trong đó. Vì tu đà quần thì không có vậy đâu. Vì tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm và a la hán không bao giờ có thái độ đó, không bao giờ có thái độ đó. Còn mà chúng ta thấy cái niềm tin mà bị lung lạc là chúng ta biết là bị chi phối bởi quý chí cái xa. Thương dòng, gạch đầu dòng. Sự hiện bài, sự hiện bài, là không thể quyết đoán, là không thể quyết đoán. Chữ anicca có nghĩa là không có xác định, chúng ta không có xác định được thì vậy cũng gọi là sự hoài nghi. Xác không có xác định ở đây, không xác định được tư tưởng, không xác định được tư tưởng theo một đối tượng, theo một vấn đề gì đặt ra mà chúng ta không có xác định được thì như vậy chúng ta có sự hoài nghi trong đó, đó là trạng thái hoài nghi. Nhân cần thiết chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Nhân cần thiết cũng là không khéo tác ý, không khéo tác ý bởi vì Ayonito Manasikara ở đây là ám chỉ trí tuệ, ám chỉ cho trí tuệ. Chữ vô lý, vô lý tô là chỉ cho trí tuệ, Ayonito là không có trí tuệ, tác ý mà không có trí tuệ đi kèm, bằng cách là chúng ta không có hiểu, không có hiểu sâu hiểu xa, không có biến tri, không có liễu tri, độ sanh khởi lên ác bất thiện pháp gì rồi được chúng ta nghĩ ha. Như vậy đi ôn lại những cái kiến thức học vi pháp mà chúng ta nắm được 80 pháp thực tính, thì phải nói đó là cái căn bản cho chúng ta về cái môn học Pali. Và trong 80 pháp thực tính quan trọng nhất là 52 tiểu hữu tâm và 28 thất pháp. Còn niết bàn và tâm thì chúng ta chỉ nhớ thực tính, cái này là biết cảnh, và cái pháp này thực tính là trạng thái tịch tịnh, chấm dứt, chấm dứt sự hiện hữu ngũ uẩn, chỉ nhớ vậy thôi. Còn cái pháp thực tính mà tác động nên tư tưởng chúng ta thì do những tâm sở này, thiện hoặc là ác đều là do các tâm sở. Còn đây là cái pháp thực tính mà nó tác tạo nên cái pháp hữu phi thuộc về vật chất. Tất cả những gì mà thuộc về vật chất vô tri giác, núi sông cây cỏ đất đá bàn ghế nhà cửa hay là cái thân tứ đại của chúng ta đều tác thành bởi những cái pháp thực tính này. Và vừa rồi chúng ta đã học xong về 13 cái pháp thực tính thuộc về sở hữu tự tha hay là tự tha tâm sở, tức là những cái pháp thực tính mà nó có tính chất vô thưởng vô phạt, không thuộc về thiện, không thuộc về bất thiện. Nếu khi nào chưa có định, chưa có xác định rõ nó đang ở trong cái trạng thái tâm nào, 13 pháp thực tính này khi mà xuất hiện ở trong tâm bất thiện thì 13 pháp thực tính này mới gọi là nhóm bất thiện. Mà nếu 13 pháp thực tính này mà xuất hiện ở trong tâm tịnh hảo thì nó gọi là nhóm tịnh hảo. Còn 14 sở hữu bất thiện mà chúng ta vừa học đó, 14 sở hữu bất thiện vừa học đó, 14 tâm sở đó, thì là những cái pháp thực tính có mang cái tính chất bất thiện, từ kể từ si cho đến hoài nghi đều là mang cái tính chất bất thiện. Và ở đây chúng ta nhớ tâm, tất cả 121 thứ thì nó có 7 sở hữu biến hành tâm. 7 sở hữu đó không có vắng mặt ở trong 121 tâm, tức là 7 sở hữu này, 7 sở hữu này. Nhưng mà về tâm sở thôi chi phân thì chúng ta gọi là bất thiện biến hành, vì những cái loại tâm sở này nó luôn luôn xuất hiện ở trong 12 tâm bất thiện. Hôm nay, chiều nay chúng ta sẽ học về các cái tâm sở mà thuộc về bất, thuộc về tịnh hảo biến hành, là 19 cái tâm sở này. 19 tâm sở này, đây là 8, 3, 6, 7, 7 với ở đây là 12, 19. 19 loại tâm sở này có mặt thường xuyên, có mặt xuyên suốt trong các cái tâm tịnh hảo kể từ cái hàng này trở đi, không có vắng mặt, cho nên mới gọi là Sopana Saparana Citta, tức là tâm sở tịnh hảo. Tâm sở tịnh hảo hay tịnh hảo biến hành, tịnh hảo biến hành. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu mỗi một trạng thái, mỗi một trạng thái pháp, mỗi trạng thái pháp nó có cái trạng thái thế nào, có đặc tính như thế nào. Cái tâm thiện của chúng ta được cấu trúc hết sức là tinh tế, nó được cấu trúc hết sức là tinh tế. Nó cũng giống như một cái viên kim cương. Cái viên kim cương nó quý báu, và trong cái viên kim cương đó nó được cấu trúc bởi những cái phân tử hết sức là đặc biệt. Vì vậy cho nên nếu mà nói trên cái phương diện rắn chắc thì nó hết sức là rắn chắc, nó cứng hơn tất cả cái gì. Mà nếu nói trên phương diện trong sáng thì kim cương nó trong sáng hơn tất cả cái thứ gì. Nếu nói trên phương diện giá trị thì kim cương nó giá trị hơn bất cứ cái thứ gì. Và do đó thì cho nên cái viên kim cương mặc dù nhỏ, chúng ta dùng cái từ mà chúng ta gọi là đá quý, chứ thật sự ra thì nó là cái loại đá đặc biệt hơn các loại đá. Cũng như cái tâm tịnh hảo của mình đều là tâm, tức là trạng thái biết cảnh. Nhưng mà tâm bất thiện là những cái tâm hết sức là hạ liệt, cho nên gọi là Hinathamma. Và những cái loại tâm tịnh hảo như thế này thì tùy theo mỗi thứ nó có cái tính cách, có tính chất tốt đẹp bình thường hay là tốt đẹp hết một cách đặc biệt. Nhưng mà chúng ta phải nhớ tâm tịnh hảo luôn luôn là nó được cấu trúc bởi 19 sở hữu này. Do vậy cho nên nói về tâm tịnh hảo thì chúng ta phải biết đó là một loại tâm cực tốt. Tâm tịnh hảo là tâm cực tốt. Mà cái tâm tốt như vậy, 19 thứ này cũng chưa đủ, mới chỉ nói cái sườn ở bên ngoài thì nó tốt, nhưng mà về cái bản chất ở bên trong nó còn có thể phối hợp với những sở giới phần hay những sở vô lượng phần và sở trí tuệ nữa, để cho tâm tịnh hảo nó hoàn thiện, nó hoàn hảo hơn. Để cho tâm tịnh hảo nó trở thành hoàn hảo thì nó phải có những cái thứ này. Nhưng mà bây giờ chúng ta tìm hiểu cái này trước đi. Trước hết là chúng ta nói về tính tâm sở. Tính tâm sở chúng ta gọi là Tattha Cetasika. Hồi xưa đến giờ chúng ta học theo tạng kinh đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng đức tin là đức tin. Chúng ta cứ nghĩ là đức tin là đức tin. Và đức tin đối với Phật, với đối Pháp, đối với Tăng, đức tin đối với vấn đề nghiệp báo, đức tin đối với những cái pháp giải thoát, chẳng hạn như đạo quả hay niết bàn, chúng ta có niềm tin, chúng ta có đức tin. Cái việc tu tập của chúng ta, đức tin là dẫn đầu, là cái điều kiện tiên quyết, là điều kiện tiên quyết. Nếu mà chúng ta không có niềm tin thì cái việc tu tập của chúng ta sẽ không bao giờ được tiến bộ. Bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng tất tha sa thúc và tiếp thế ta, đức tin nó thành tựu cái sự tốt đẹp. Tất cả những thiện pháp, như chẳng hạn như chúng ta tu hành theo giới, theo định, theo tuệ, cũng phải do nhờ có đức tin dẫn đầu. Hay là chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, vân vân, cũng đều do đức tin cả. Đó là chúng ta nói trên phương diện kinh điển tu tập. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải biết là tâm tịnh hảo luôn luôn phải có trận tính trong đó. Điều đó chúng ta mới lấy làm lạ. Bởi vì rõ ràng một khi mà chúng ta nằm ngủ thì cái tâm chủ quan của chúng ta sanh khởi, tâm hồn kiếp sanh khởi. Mà nếu mà chúng ta, tâm hộ kiếp của chúng ta là một trong tám tâm đại quả như thế này, thì ngay cả trong giấc ngủ chúng ta cũng có đức tin hay sao?